Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công ty của anh à? Không phải đã nói qua với em rồi sao? Tận Nguồn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt cô. Em không để ở trong lòng đúng không? Cô ngồi trên ghế sofa tự mình lấy cho cô ly nước trái cây. À, chỗ kia cô nghỉ viện, em đang làm việc sao? Đúng vậy. Thấy bộ dáng cùng với vẻ mặt không biết chuyện gì của anh, cô có chút hồ đồ. À, việc này là bên phía đối tác của anh phụ trách. Thời gian trước hắn mới từ New York trở về. Đối với nội dung công tác của hắn, anh không có hỏi đến. Vừa vặn hôm nay hắn không có ở đây, nên anh mới phải đến để xử lý. Mấy ngày này bận quá, nên Thượng Thiên Dương cũng không có nói đến chuyện công việc với anh. Bên phía đối tác của anh, trong đầu cô lại bay ra một dấu chấm hỏi. Thời gian trước bởi vì công việc quá bận, cho nên anh gọi cho hắn, yêu cầu hắn trở về phụ giúp anh một chút. Hôm nay hắn lại quay về New York. Công việc bên kia cũng rất bận. Tân Nguồn giải thích. Nói đi, bên cô nhi viện có chuyện gì? Văn phòng của các anh muốn mua cô nhi viện của chúng em. Còn muốn phá bỏ nói như vậy, bọn nhỏ sẽ không có chỗ để đi. Nói đến đây liền ngữ kích động đứng lên. Anh làm sao có thể làm như vậy chứ? Được được được, không nên kích động, ngồi xuống trước đã. Phải nhìn là một cô gái nhỏ đơn giản, dễ lừa gạt, nhưng nổi giận lên lại làm cho người ta không tiêu. Anh sẽ làm rõ mọi chuyện, được không? Không cần phá bỏ cô nghỉ viện, có được hay không? Kéo ống tay áo của anh nên ngữ đáng thương nhìn anh. Yên tâm, chuyện này để anh giải quyết, không cần lo lắng. Không đành lòng nhìn cô u buồn, Tân Ngôn nói ra lời cam đoan với cô. Thật sự sẽ không phá bỏ cô nghỉ viện chứ? Đôi mắt ngập nước dừng lại ở chỗ anh, giống như là thiên thần, còn anh chính là vị cầu tinh. Tân Ngôn gật đầu. Cứ kiểu cắt đất bồi thường như vậy, nếu để cho Thượng Thiên Dương biết, hắn ta không thể bóp chết anh. Làm như vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Sẽ không ảnh hưởng đến anh đấy chứ? Yên tâm, không có vấn đề gì. Anh vỗ ngực đảm bảo, trong lòng lại nghĩ làm sao để đối phó với cơn thịnh nộ của bạn tốt. Ôi Tân Ngôn, anh thật tốt quá. Cô xông lên ôm lấy anh. Như vậy cô nghỉ viện sẽ không bị phá bỏ, bọn nhỏ vẫn có chỗ ở. Nghe bộ dáng hưng phấn thoải mái cười to của cô, Tân Ngôn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Ôm lấy thân thể đang nhỏ nhắn vui vẻ của cô, khóe miệng cũng dần nâng lên. Tân Ngôn, tôi có nói là không phá bỏ cô nghi viện này sao? Cô nghi viện này là kế hoạch thứ nhất của công ty chúng ta, là thứ quan trọng nhất đó. Thượng Thiên Dương nổi giận đùng đùng, hét lớn với bạn tốt. Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không? Tức chết, hắn bay tới bay lui giữa hai nơi mệt muốn chết. Ngược lại người này lại ở đây đem công việc đi lấy lòng bạn gái. Trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Một người cuồng công việc như vậy sao lại biến thành một người đàn ông tình cảm, dịu dàng rồi. Ngoài trừ khu đất này, chúng ta vẫn còn có thể chuyển đi chỗ khác. Không có một tia áy náy và chuột dạ, Tân Ngôn thản nhiên nói. Cậu cho rằng chỉ cần một câu nói là có thể xong việc sao? Về kế hoạch này tớ tốn biết bao nhiêu tâm tư mới lấy được khu đất này. Hiện tại cậu nói muốn một câu bỏ qua là bỏ qua, còn lâu. Hắn không bị điên, đầu óc cũng không bình thường. Tóm lại cô nghỉ viện không thể phá bỏ. Tân Ngôn kiên trì nói. Thượng Thiên Dương hít sâu một hơi. Không phải cậu đã quên mục đích mình về nước? Tớ không quên. Nhưng hiện tại trái tim cậu đều đặt ở trên người cô gái kia. Công việc đều vứt cho tớ. Cậu muốn tớ mệt chết hay sao? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Hắn làm bán sống bán chết, mà bạn tốt lại đi tán gái, rất không công bằng. Được rồi, mấy ngày nay cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt. Công việc để tớ lo, được chưa? Hừm, đừng tưởng cứ như vậy là xong. Thượng Thiên Dương nổi nóng như cũ. Chúng ta thật vất vả lắm mới có cơ hội nổi tiếng trong nước. Việc tốt như vậy lại bị cậu hủy hoại. Trong cô nghỉ viện có nhiều trẻ con như vậy. Cậu muốn cho bọn chúng ngủ ngoài đường hết hay sao? Anh nói một câu dồn ép Thượng Thiên Dương. Hay, biết rồi. Thượng Thiên Dương không thể không đầu hàng. Sớm biết thế lúc trước tớ sẽ không tò mò như vậy. Yên tâm, tớ đã tìm được một khu chỗ đất khác để thay thế. Điềm tĩnh tự nhiên, Tân Ngôn tung một quả bom tuyên bố. Sao cậu không nói sớm? Người này muốn nhìn hắn tức giận đến bốc khói để mà. Cậu đâu có hỏi. Tân Ngôn không cho là đúng nói. Được rồi, không cần tức giận. Thượng Thiên Dương lại than thở. Mình không cẩn thận kết giao với người này thật sự là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mà. Vậy chuyện liên quan bố cậu đã có tiến triển gì chưa? Chuyện đề tài, Thượng Thiên Dương nhíu mày nhìn anh. Tay của Tân Ngôn nắm chặt. Vẫn còn tiếp tục. Tớ rất nhanh sẽ tra được tin tức. Này, người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái nhỏ của cậu trở về New York hay không? Đó thật sự là một vấn đề cần phải nhắc nhở anh thật tốt. Ừm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net